kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 4 của cuốn sách Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. Phần 4 mang tên Giải pháp. Phần 4 của cuốn sách được mở đầu bằng mục Quyết định. Trong vòng 2 tuần sau đó, Vince trải qua một cuộc chiến đấu với chính bản thân anh về việc nên chấp nhận hay nên từ bỏ cái phương pháp luận của Rick. Sự từ bỏ đã thắng. Sau khi đã coi thường đối thủ một thời gian dài, Vince không còn đủ sức mạnh để ngay lập tức chuyển hướng và để cho doanh nghiệp của mình gặt hái thành công nhờ những ý tưởng của đối thủ cạnh tranh. Vince định bụng rằng anh sẽ phải thắng bằng chính những ý tưởng của mình, và vì thế anh lịch sự từ chối lời đề nghị của Rick về việc mua lại bộ phận bán lẻ, và anh dốc hết sức mình cho việc phát triển công ty. Trong những tháng tiếp theo, Vince lại trải qua những giai đoạn bất chợt, bực bội và thất vọng, nhất là khi anh nhìn thấy những minh chứng cho thấy công ty của anh đã không thể theo kịp công ty Telegraph và cách giải quyết vấn đề của nó. Cũng có lúc anh học cách lãng quên những cảm giác này, nhưng dần dần chúng trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí anh. Vince không thể chịu đựng nổi việc dành thời gian cho bộ máy điều hành rõ ràng đã rối loạn chức năng của anh, cũng như tình trạng thiếu vắng cái ý thức văn hóa và các giá trị đã trở nên ngày càng hiển nhiên. Vấn đề càng tồi tệ hơn. Trong những lúc yếu đuối, anh đã ngờ rằng sự cứu vãn chỉ còn cách anh đúng bốn quy tắc. Nhưng dù cho anh có tin tưởng vào chúng hay không, bốn quy tắc đó vẫn không có vẻ gì dễ tiếp cận đối với Vince. Xét cho cùng, Vin đã không đi vào con đường kinh doanh để mà làm trọng tài cho những cuộc họp ban điều hành và đưa ra sự định hướng cho nhân viên. Vin yêu thích chiến lược và cạnh tranh, chỉ có thế. Chắc chắn rằng anh chẳng có bụng dạ nào mà tập trung năng lực vào một điều gì đó mềm yếu và bất định như sức khỏe của tổ chức. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Vince cảm thấy anh đang mất đi niềm say mê công việc kinh doanh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc anh phải suy nghĩ xem rồi đây mình sẽ phải làm gì. Cờ trắng. Chỉ 2 tháng và 3 tuần sau khi anh đi đến quyết định cuối cùng, thượng vụ đã hoàn tất. Vince Green đã bán cái doanh nghiệp mà anh thành lập gần 10 năm trước, mặc dù anh đã chào bán cho đối thủ của mình. Anh biết rằng Rick sẽ từ chối, cho nên thay vì bán cho đối thủ, doanh nghiệp của anh đã sáp nhập vào một công ty tư vấn lớn trên vùng bờ đông. Trong vòng 1 năm, Vince rất đỗi buồn rầu và anh bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp khác, lần này là một công ty phần mềm. Mặc dù lo lắng không biết mình có khả năng tìm lại được niềm say mê kinh doanh hay không, anh đã nhận ra rằng cuộc khởi nghiệp mới cộng với một sự cởi mở mới về bốn quy tắc đã mang lại cho anh đúng cái năng lượng mà anh cần đến. Cũng trong thời gian này, Rick quyết định phát triển Telegraph và bước đi nhanh hơn trước kia, một phần nhờ sáp nhập được một doanh nghiệp tư vấn chuyên nghiệp. Trong vòng 3 năm, công ty Telegraph đã lớn gấp đôi về quy mô, và chưa bao giờ Rick ít dính dáng vào những công việc có liên quan đến khách hàng như thế. Anh nhận ra rằng anh cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho bốn quy tắc để duy trì sự thành công của một công ty bây giờ đã là doanh nghiệp lớn của mình. Tuy vậy, vẫn có một khách hàng, Ginwa System, mà Rick có sự quan tâm đặc biệt bất cứ lúc nào anh có thời gian. Trong thực tế, anh thậm chí đã nhận lời mời của vị tổng giám đốc công ty đó tham gia vào hội đồng quản trị của nó. Còn Jamie bây giờ đang làm việc cho một công ty tư vấn đối thủ, phụ trách bộ phận nhân sự. Tham thường nói đùa rằng Telegraph sẽ rất vui lòng được trả cho người tuyển dụng anh ta một khoản chi phí vì đã sắp xếp được công việc cho Jamie. Còn Rick thì làm cho chính anh cũng bị ngạc nhiên, vì anh thầm hy vọng rằng Jamie sẽ tìm được một con đường đi tới thành công. Lời bạt. Tại sao Rick Scanner thành công? Có người sẽ nói rằng anh ấy là một con người phi thường. Tôi không dám chắc như vậy. Chắc chắn là Rick có một số phẩm chất tuyệt vời, nhưng về nhiều phương diện, anh ấy là một người bình thường. Anh ấy có những lỗi lầm và những vấn đề giống như mọi người. Chính nhận thức sâu sắc của anh về tính đơn giản và tính nguyên tắc đã làm cho anh trở thành nhà quản trị tài ba. Đây là những tin tức tốt lành cho tất cả chúng ta, những người vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp từ Rick. có một niềm hy vọng cho ta, bởi vì cả chúng ta cũng có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài ba nếu chúng ta chấp nhận cái sự thật rằng thành công không phụ thuộc quá nhiều vào trí thông minh hay năng lực bẩm sinh, mà phụ thuộc phần lớn vào sự gắn bó với những quy tắc đúng đắn. Nhưng ở đây cũng tiềm ẩn những tin dữ. Chúng ta có thể trở thành những lãnh đạo kém cỏi giống như Vince, thậm chí như Jamie, nếu chúng ta để cho mình bị rối trí với những vấn đề về chiến thuật, mưu toan. Chính chúng ta phải chọn lựa mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần 4 của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần 5 của cuốn sách. Quý thính giả hãy cùng đón nghe nhé!